Khế ước phò mã, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ nói cái gì? Cố Vân Cảnh chấn động, vạn phần nghi hoặc nhìn Tiêu Mộ Tuyết một cách không thể tin. Công chúa bật cười, dịu dàng nói. Phò mã rất kinh ngạc. Thực ra chuyện cũng rất dài, hãy cho ta từ từ nói nhé. Ngủ cũng ngủ rồi, Tiêu Mộ Tuyết không có ý định giấu điều gì. Ta không phải người Tiêu Quốc, mà ta là người đến từ thế kỷ 21. Thế kỷ 21, không đợi Tiêu Mộ Tuyết nói xong, Cố Vân Cảnh không nhịn được miệng hỏi. Nói cách khác, đó là thế giới hiện đại mấy ngàn năm sau. Tiêu Mộ Tuyết nói, ta ở hiện đại gặp tai nạn xe mà tử vong, khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đã ở Tiêu Quốc, hơn nữa còn là công chúa. Cơ thể này đúng là của công chúa Tiêu Quốc, nhưng tư duy thì là của ta. Hiện tượng này người hiện đại chúng ta gọi là xuyên qua. Vậy chân chính lục công chúa ở đâu? Tiêu Mộ Tuyết thổn thức một phen, nói. Chân chính lục công chúa đã chết. Khi biết Hàn Tuấn bị bắt vào tử lao, nàng cầu xin bệ hạ khai ân không có kết quả, nàng bi phẫn vạn phần. Sau đó, nàng viết một phong thư thật dài vì cầu tình, và uống rượu độc tự sát đã chuẩn bị trước. Nàng lấy cái chết để khuyên bệ hạ tha cho Hàn Tuấn. Rồi khi nàng chết, ta bị xuyên qua đây. Thì ra công chúa điện hạ chân chính đã qua đời. Cố Vân Cảnh cảm thán, ta rốt cuộc đã hiểu vì sao Hàn Tuấn cố chấp như thế. Tình cảm lục công chúa dành cho hắn đúng là như keo sơn. Khó trách khi nghe những lời nàng nói mà thương tâm, nản lòng thoái chí như thế. Phò mã đọc rất nhiều sách, có thể nói là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng nghe Tiêu Mộ Tuyết nói xong bỗng cảm thấy mình kiến thức nông cạn. Đây là lần đầu tiên ta được nghe nói qua chuyện này. Cố Vân Cảnh nói, nếu không phải điện hạ chính miệng nói, ta tuyệt đối không tin đâu. Tiêu Mộ Tuyết lại nói, ta là đồng tính nữ, chỉ yêu nữ giới, ai biết vừa xuyên qua đã bị bắt thành hôn. Bởi vì ta có ký ức của lục công chúa mà biết được tình thế lúc ấy vô luận như thế nào, ta không gả không được. Hoàng hậu thu xếp không ít vương tôn công tử, nhưng ta làm sao vừa ý cho được. Ngay khi đó, nghe được ngươi cử hôn, ta mới không để ý hoàng hậu phản đối, khăng khăng muốn gả cho ngươi. Chuyện sau này, phò mã biết hết rồi. Thì ra là thế, ta đã rất bối rối vì sao điện hạ cứ khăng khăng gả cho ta. Rồi lại vì sao ký kết khế ước, lúc ấy đúng là bị tình thế ép buộc. Vốn nghĩ ký khế ước hợp tác một năm sau đường ai nấy đi. Tiêu Mộ Tuyết ôm eo Cố Vân Cảnh, nói, ta cũng không nghĩ mình vậy mà lại yêu ngươi, hơn nữa còn ngày càng không dứt ra được. Nói đến đây, Cố Vân Cảnh buồn bực, hỏi, a, không phải điện hạ thích con gái sao, nhưng trước khi biết bí mật của ta, vì sao còn yêu ta chứ? Phò mã rất đẹp trai, lại tao nhã, lại biết quan tâm, tinh tế tỉ mỉ, còn có tài. Tiêu Mộ Tuyết duỗi tay nhẹ nhàng vuốt mặt Cố Vân Cảnh và bật cười. Lẽ nào phò mã không biết mình ưu tú như vậy rất dễ bắt được phương tâm con gái sao? Dần tiếp xúc với ngươi, ta đã bị phong thái của ngươi khuất phục. Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, ta đều sẽ yêu. Công chúa chỉ vào mũi phò mã. Dĩ nhiên nếu phò mã là nữ càng tốt hơn. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, ngươi là người đầu tiên ta yêu. Trong đôi mắt trầm như thu thủy là kích động, Cố Vân Cảnh vui vẻ nói. Điện hạ, là thật ư, nàng làm ta bất ngờ quá. Ta thật sự rất vui, ta đã nói xong, còn một chuyện. Ta có thể hỏi ngươi không? Rất nghiêm túc đấy, mời điện hạ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phò mã thích Hề Nhược muội muội sao? Tiêu Mộ Tuyết ngưng mắt hỏi, thượng quan Hề Nhược chung quy như cái gai trong lòng nàng. Trước kia nàng có thể không hỏi, nhưng bây giờ nàng muốn biết rõ ràng, thượng quan Hề Nhược chiếm bao nhiêu phân lượng trong lòng Cố Vân Cảnh. Cố Vân Cảnh dịu dàng cười, điện hạ đã nói xong, vậy tiếp theo đến phiên ta. Trong lòng ta, Hề Nhược rất trọng yếu, nhưng mãi mãi chỉ là muội muội. Nguyên do từ nhỏ, ta sống ở vòng yêu cốc, quan hệ rất tốt với muội ấy, tình như thủ túc vậy. Ngày xưa ta đã xem muội ấy là muội muội, thì bây giờ hay tương lai cũng là như thế. Cố Vân Cảnh kéo tay qua Tiêu Mộ Tuyết đặt lên ngực mình, để cho công chúa cảm thụ tiếng tim đập cuồng nhiệt của mình. Trái tim này chỉ đập vì nàng, điện hạ có biết, từ cái đêm động phòng ta đã luân hãm. Nghĩ lại những khoảnh khắc ở bên công chúa, Cố Vân Cảnh cảm khái vạn phần. Nhưng bởi vì giữ bí mật, ta không dám biểu lộ. Ta mong nàng yêu ta, đồng thời lại sợ nàng yêu ta. Tâm tình này cứ phức tạp, thay đổi, dày vò hoài. Tiêu Ngộ Tuyết bật cười, ta luôn cho rằng ngươi yêu Hề Nhược muội muội nên rất khó chịu, nhưng mà ta lại không kiềm chế được, ngày ngày chỉ muốn thân cận ngươi hơn, bởi vậy mới như gần như xa. Chúng ta hai bên gây rối cho nhau, thích nhưng xa cách, thật là oan gia mà. Cố Vân Cảnh cười nói, hiện tại mây tan trăng sáng rồi, nói đến ta thật muốn cảm tạ sư phụ, nếu không phải vì Xuân Tâm Động của ông chúng ta có thể vẫn còn dày vò nhau. Xuân Tâm Động, Tiêu Ngộ Tuyết hỏi, Cố Vân Cảnh cười, nếu dược hiệu không phát tác, có lẽ ta sẽ không được nhìn thấy phong thái yểu điệu của Điện Hạ. Quả nhiên ý vị tuyệt vời, mang phong vị khác. Phò mã, Tiêu Ngộ Tuyết đỏ mặt, đánh Cố Vân Cảnh, không chỉ riêng cảm tạ sư phụ, còn có Ngọc Giao và Cố Trung. Nói thế nào thì bọn họ cũng là những người giải khúc mắc cho chúng ta. Sư phụ luôn luôn lo lắng ta bại lộ thân phận, gây họa cho gia tộc, nếu ông biết được hết thảy, nhất định sẽ rất vui cho chúng ta. Tiêu Ngộ Tuyết lo lắng, nói, phò mã, chuyện ta xuyên qua vẫn là đừng nói, vạn nhất truyền ra ngoài, tóm lại là không tốt. Cố Vân Cảnh hiểu, nếu việc này xui rủi truyền đến hoàng hậu hay bệ hạ, bọn hắn tất nhiên sẽ thương tâm thất vọng, và có nhiều khả năng mang đến phiền toái không cần thiết cho Tiêu Ngộ Tuyết. Điện hạ yên tâm, ta sẽ chỉ nói chuyện tình cảm của chúng ta, miễn cho ông lo lắng thôi. Còn việc khác ta nhất định không nhắc tới. Phò mã, ta còn muốn biết vì sao ngươi phải nam trang. Cố Vân Cảnh nghe vậy, thần sắc trở nên sầu não. Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, không sao. Tiêu Ngộ Tuyết thấy vậy, nói, bí mật này nằm ở trong lòng ta rất lâu, có thể chia sẻ nó với người mình yêu cũng là chuyện tốt. Điện hạ muốn nghe, ta đương nhiên nguyện ý nói. Suy nghĩ dẫn về cảnh xưa, mẹ ta nguyên là người của Vong Ưu Cốc, khi đó cha xuất chinh bất hạnh trúng gian kế địch nhân, tổn binh hao tướng, ông dẫn tàn quân phá vòng vây, trên đường lại gặp mai phục, cuối cùng chỉ có một mình chạy thoát. Cha chạy trốn tới một tòa miếu hoang, bị thương khắp người chỉ còn thoi thóp. Mẹ hái thuốc trở về gặp gió tuyết, bà dừng chân tại tòa miếu, cứu được cha trọng thương bất tỉnh. Hai người vì vậy dần ái mộ lẫn nhau, cha dần hồi phục, bởi vì về triều phục mệnh mà rời đi, để mẹ ở lại. Mẹ về cốc, ngày ngày tưởng niệm cha, vì nhìn thấy người yêu, bà ngàn dặm xa xôi vào hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha là thế tử tôn quý, nhưng tình hữu độc chung với mẹ. Lúc ấy ông bà nội cật lực phản đối, vì họ cho rằng mẹ là người giang hồ, trèo cao trấn viễn hầu phủ. Cố Vân Cảnh bi thống, bất bình thay cho mẹ, cha mẹ thật tình yêu nhau, cha không chịu cưới người khác môn đăng hộ đối, lựa chọn tư định chung thân với mẹ, sau này có ta. Đối với hầu phủ đây là chuyện vô cùng nhục nhã, nên khi mẹ mang thai xuất hiện đã nhận lấy nhiều vũ nhục. Mặc dù cha luôn bảo vệ, nhưng đãi ngộ không bình đẳng vẫn có xuất hiện. Hầu phủ chín mạch đơn truyền, ông bà nội luôn muốn ôm cháu trai. Mẹ biết chỉ khi sinh được con trai mới còn có thể ở lại trong phủ, ở bên cạnh cha. Chỉ tiếc thiên ý trêu người, bà sinh ta ra, là con gái. Mẹ sinh ta ra vào ngày đông giá rét, cha vừa lúc lãnh binh ở ngoài. Nếu bại lộ việc ta là con gái, hai mẹ con chúng ta nhất định sẽ không được thiện đãi. Dưới vạn bất đắc dĩ đó, mẹ nói ta là con trai. Khi mẹ mang thai, đãi ngộ rất kém, còn không bằng người ở, vì vậy ta vừa ra đời đã mang theo bệnh căn. Hậu sản băng huyết, mẹ sinh xong rất suy yếu, mặc dù có đại phu cứu chữa nhưng di chứng vô cùng nghiêm trọng. Mắt Cố Vân Cảnh dâng lên nước mắt, bởi vì ta là con trai, chúng ta mới được ở lại hầu phủ. Từ nhỏ ta rất thông minh, ông bà nội mặc dù không thích mẹ nhưng trái lại rất yêu quý ta. Mẹ sợ ta bị phát hiện nên nói ta thể yếu, cần điều dưỡng, đưa ta đến Vong Ưu Cốc. Cha lãnh binh đi 3 năm chưa về, mẹ vốn rất yếu, hơn nữa quá mong nhớ cha, cuối cùng vì buồn sầu mà chết. Cha khải hoàn hồi chiều, hai người âm dương tương cách. Cố Vân Cảnh khóc không thành tiếng, mẹ ta mất 10 năm rồi, cách trương.